Nghịch ngợm cổ phi, chương 540, thánh nữ chuyển thế đầu thai. Góc truyện audio.com, nàng thở ra một hơi dài, thế này mới chú ý tới mình còn ở trong lòng Phượng Thiên Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, vội vã vùng dậy, ngượng ngùng cười nói, không ta không sao. Ta giống như lại nằm thấy một giấc mộng kỳ quái, trong mộng thật nhiều người mặt người đuôi rắn, ha ha thật ngại quá, các ngươi đánh nhau, ta lại ngủ ở đây. Gì con rùa kia sao lại quỳ ở chỗ này, các ngươi thu thập được nó rồi. Mọi người đen mặt, con rùa vội vã ngẩng đầu, hai chân trước hơi cong, bộ dạng như là quỳ mọp xuống. Thánh nữ tiểu thần tham kiến thánh nữ, Long Phù Nguyệt ngây ngẩn cả người, chỉ vào mũi mình. Ngươi đang lại ta là thánh nữ gì vậy, con rùa cúi đầu xuống, tiếp tục nói. Thánh nữ đương nhiên là thánh nữ của bộ tộc Nuwa đại thần, tiểu thần thủ hộ chỗ đài sen này đã qua vạn năm, chỉ là chờ đợi thánh nữ giáng xuống lần nữa. Long Phù Nguyệt choáng váng. Nàng lại là thánh nữ Nuwa tộc, chẳng lẽ nàng là Triệu Linh Nhi trong kiếm tiên kỳ hiệp đầu thai sao? Vậy ai là Lý Tiêu Giao? Hay là, nàng liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ, chẳng lẽ tên kia là Lý Tiêu Giao truyền thế? Ha, đây cũng quá chấn động đi. Nàng khẽ cau mày, nhìn Phượng Thiên Vũ. Vũ Mao sư huynh nhéo ta thử xem, ta không phải lại nằm mơ chứ? Sao lại có cảm giác không chân thật như vậy? Ta lại là thánh nữ nha. Ha ha ha, nàng cười một trận ngây ngô. Tiểu hồ ly bị nàng cười sợ hãi một trận, xong rồi tiểu chủ nhân bị tin tức này làm choáng váng rồi. Phượng Thiên Vũ đưa tay lên, đem nàng kéo vào trong lòng. Tiểu nha đầu, đừng nghĩ thánh nữ hay không thánh nữ, nàng chính là nàng, không phải bất luận kẻ nào cũng thay thế không được nàng. Long Phù Nguyệt nhìn thoáng qua đại ô quy kia, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, ngượng ngùng nói. Ô quy đại nhân, ngươi xác định ngươi không nhận lầm người. Đại ô quy vừa nhấc đầu, trong đôi mắt vĩ đại có những tia sang rực rỡ, tựa hồ thực bi phẫn. Thánh nữ, ngài quá coi thường tiểu thần, ta làm sao có thể nhận sai. Liên hoa đài này cũng không phải bất cứ ai cũng có thể đi lên ngồi đâu. Nếu không phải thánh nữ, không thể leo lên đó, mặc dù miễn cưỡng lên rồi, cũng sẽ lập tức bị hoa sen bén nhọn cắt thành mảnh nhỏ, hồn phi phách tán, ngay cả chuyển thế cũng không được. Cách chương.